Ký ức lãng quên, chương 14, một miền ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thành phố ảo trong vòng một lần này khá rộng lớn. Lucy đi lại khắp nơi, ngó xung quanh, không quên ẩn thân vào các điểm mù. Mục tiêu của cô bây giờ là tìm được lá cờ và cướp đi lá cờ của Fairy Tail. Nếu là cô của một năm trước, khó có thể đấu lại với Nasu. Nhưng giờ khác rồi. Wow, Grizzly của Mermaid Hill đã giật được lá cờ của Rocker. Cheria đã tìm được một lá cờ cho đội. Hibiki đang dùng năng lực của mình để tìm thêm các lá cờ khác. Và không ngoài dự đoán về việc Nasu đang đốt cháy mọi thứ để tìm cờ, hiện tại cậu đang sở hữu nhiều cờ nhất là 3 chiếc. Tiếng nói của MC Chapati làm Lucy cười khe khẽ. Cứ để cậu ta chơi thêm một lúc đi đã. Ở thành phố ảo nào, các thành viên sẽ không thể thấy được màn hình cũng như không nghe được bình luận viên nói gì. Nhưng với một số người có ma pháp phân tích như cô và Hibiki của Blue Pegasus thì khác. Lucy ngồi trên mái một ngôi nhà cao vút. Từ đây, cô có thể thấy mọi thứ. Tất cả đều được thu vào đôi mắt caramel trong veo của cô. Lucy ngồi vắt chéo chân, thư thả ngồi uống cốc sữa vanilla sách của mình. Kỳ lạ thật, nhân vật bí ẩn của Sabertooth vẫn đang ung dung ngồi uống nước. Tôi không hiểu cô ấy đang nghĩ gì nữa. Và, Rocker của Quattro Cerberus đang tiếp cận cô ấy từ phía sau. Rocker bên Quattro Cerberus từ từ tiếp cận Lucy. Anh ta không biết cô có lá cờ chưa. Nhưng mà chỉ cần kiểm chứng ngay bây giờ là được. Không được đâu nha Rocker. San, hiện tại tôi chỉ muốn chiêm ngưỡng giây phút của Salamander trước khi cậu ta bị đánh bại thôi. Tiếng nói của Lucy như âm thanh của chuông, lặng lẽ hòa vào gió trước khi cô ấy biến mất khỏi tầm mắt của Rocker. Lucy, thả mình rơi từ độ cao hơn 50 mét đấy. Nhưng lạ thay, cô chạm đất rất nhẹ nhàng. Chỉ tựa một chiếc lông vũ của thiên sứ rơi xuống thôi vậy. Trời đất, nhân vật ẩn danh của Sabertooth đã thả mình từ độ cao 50 mét và tiếp đất rất nhịp nhàng. Hình như cô ấy rất muốn thách đấu với Nasu. Chúng ta hãy xem cô ấy làm như thế nào. Yo, hình như cô là ở hội. Nasu, Sabertooth, anh nên nhớ cái tên này. Vì, anh sẽ bị đánh bại ngay thôi. Lucy nhếch môi làm anh cau mày. Làm gì có chuyện đó xảy ra? Anh là Nasu Dranil, thành viên của hội phép thuật mạnh nhất Fiore. Fairy Tail, sẽ không bao giờ có chuyện anh thua một đứa con gái mới vào hội Sabertooth cả. Cô không cần nhắc đâu. Bởi sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Nasu đấm hai bàn tay vào nhau. Ngọn lửa đỏ hiện ra. Wow! Thật đáng ngạc nhiên, nhân vật bí ẩn của Sabertooth đã thách đấu thành công Fairy Tail. Liệu cô ấy có thể đánh bại được Salamander của chúng ta không đây? Thật đáng mong chờ. Hỏa long gầm, một chiêu thức quen thuộc thường thấy của Nasu. Lucy nhếch môi, cô nhanh chóng lấy đà, bật nhảy lên cao. Phần Nasu, cậu khá ngạc nhiên khi thấy cô ấy tránh được. Nhưng cậu vẫn không ngừng tấn công. Từ trên cao, Lucy không thể giấu được khuôn mặt phấn khích của mình. Lucy thở mạnh, hô hấp nhanh hơn, khuôn mặt cô đỏ ửng, lộ rõ sự ham muốn tột độ. Cô rất muốn chặt cậu ta ra làm từng mảnh a, cô lôi một chiếc chìa khóa màu đỏ thắm ra. Chìa khóa đá quý Penai, hỏa tinh môn, Ryan. Một chàng trai với mái tóc đỏ thắm như máu từ từ xuất hiện sau vầng hào quang màu máu ma mị. Đôi mắt tím băng lãnh nhìn thấy vào trái tim của bất kỳ ai. Bên hông của cậu dắt theo một khẩu súng ánh kim chạm khắc tinh xảo. Trên cổ tay phải của anh ta xuất hiện những hình xăm lạ kỳ. Anh ta là Ryan, tinh linh sát thuật. Anh ấy có thể sử dụng tất cả các loại sát thuật theo nhiều nguyên tố. Ryan, anh ta là hỏa sát long nhân. Phiền anh làm thủy vậy. Lucy đáp xuống đất, ra lệnh cho anh ta. Này nhé, Thủy thì gọi Merusus đi cái. Nhưng mà thôi, anh thích phá rồi đấy. Đừng có tám chuyện phiếm. Đừng quên có tôi ở đây. Nasu liên tục tấn công Lucy. Vừa tấn công, cậu ta vừa hỏi dồn dập. Cô là tinh linh pháp sư. Rốt cục cô là ai? Tôi sẽ không nói. Trừ khi anh đánh thắng được chúng tôi. Lucy chỉ tay vào Ryan. Thủy Long gầm, âm thanh nhẹ bỗng phát ra từ miệng của chàng trai trẻ. Nhưng theo đó là một uy lực không tưởng. Nasu bị đánh trúng, dính chặt vào một bức tường của ngôi nhà gần đó. Khó khăn vạn vẹo người. Chết tiệt, tại sao tinh linh của cô ta lại mạnh đến vậy? Hoàn toàn khác xa với tinh linh của cô ấy. Khoan, cô ấy. Trong lòng có một chút hoài nghi. Nhưng Nasu quyết định chơi liều. Anh đứng dậy, dùng hết sức chạy đến chỗ của cô gái ấy. Thủy Long Quyền, một cú đấm được bao bọc bởi thủy phép của Ryan làm Nasu ngã gục. Mặt đập xuống đất, khán giả ở ngoài vô cùng suýt xoa cho khuôn mặt của Nasu. Nhưng không ai để ý, cậu ta đang nở một nụ cười chúc mừng vở kịch của mình đã thành công. Chiếc áo choàng đen dài chạm đất của Lucy bị nắm chặt bởi Nasu. Cậu gằn mạnh từ chữ, thiêu đốt, phải. Cậu đang thiêu đốt cái áo choàng chết tiệt này để xem khuôn mặt của cô ta. Thật bất ngờ, Nasu Dranil đã giả vờ ngã xuống để đốt cháy cái áo choàng của thành viên bí ẩn của Sabertooth. Chà, tôi rất hy vọng nhìn thấy khuôn mặt của thành viên này. Thật đáng mong chờ đúng không quý vị? Tiếng bình luận của Chapati khiến cả khán đài vô cùng náo động. Liệu cô gái kia sẽ là ai đây? Ryan nhìn chiếc áo choàng đang bị cháy đến eo. Lucy không phản ứng, tức cô đang mong chờ điều này. Anh chợt rùng mình, trên đùi trái Lucy, chợt hiện lên hình xăm của hai bông hoa. Một đen, một trắng, đó là dấu hiệu của một loại ma lực mà Lucy rất ít khi dùng. Anh bất lực quay về thế giới tinh linh. Không phải anh mệt mỏi gì, chỉ là lo sợ nếu mình còn ở đấy. Sẽ phải thấy một thảm kịch đẫm máu. Nasu đã đứng lên, đôi mắt chiếu thẳng vào người trước mắt. Trong lòng có chút rối bời. Chiếc áo choàng của cô ta đang bị thiêu đốt. Vậy mà cô ta không sợ sao? Có lẽ, không phải là không sợ, mà là đang mong chờ điều này. Chiếc áo choàng từ từ biến cho tàn, khẽ bay theo làn gió thổi nhẹ. Cô ấy mặc một chiếc áo trễ vai màu đen cùng chiếc váy kẻ caro. Tuy không nhớ ai là người mặc đồ theo phong cách này, nhưng Nasu cảm thấy cô ấy rất quen thuộc. Chiếc áo choàng vẫn cháy. Cô gái ấy vẫn đứng một cách ngạo nghễ. Một tay chống hông, tay còn lại vân về những sợi tóc vàng óng của mình. Tóc vàng, khoảng khắc chiếc áo choàng cháy hết, để lộ ra khuôn mặt của chủ nhân nó. Cả thế giới nhưng ngừng quay. Cả khán đài rơi vào trạng thái bất động. Không tin vào mắt mình, các hội tham dự cũng lặng người. Trái lại, Sabertooth lại bật cười như kẻ điên. Fairy Tail là hội bị đả kích nhiều nhất. Tất cả thành viên đều lâm vào trạng thái chết lâm sàng. Nhóm Eza, Gray, Wendy, Rayzinsu cùng các Exit không kìm được xúc động mà nở một nụ cười. Nước mắt cũng chợt lăn dài. Nasu miệng cứng đờ, không biết nên nói gì. Trước mắt anh là một người con gái với mái tóc vàng óng như nắng, đôi mắt trong veo như màu của caramel béo ngậy. Bên hông cô là chùm chìa khóa tinh linh cùng chiếc roi ngân hà. Âm thanh trong trẻo như tiếng chuông ngân lên, mang anh đến trước ngưỡng cửa địa ngục. Lâu rồi không gặp, Nasu Dranil của Fairy Tail. Tôi là Lucy Hatfilia, thành viên của Sabertooth. Lucy nhếch môi, nụ cười mang đến cho anh những cảm giác lạ lẫm vô cùng. Theo đó, lại là một miền ký cứ xót thương. Cách chương.